Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1384, chương 1387, lượng lớn vinh dự điểm. 3. Bạch Ngưng có chút mộng bức, không hiểu Hạ Minh đang nói cái gì, bất quá chỉ là để ngươi giúp một chút à, làm sao lại có cùng ngươi lão bà dính líu quan hệ. Cái này bảo hộ quốc gia cùng bảo hộ ngươi lão bà. Có quan hệ gì? Bạch Ngưng có chút ngây ngốc hỏi. Hạ Minh nghe vậy, thật sâu liếc Ngưng liếc một chút. Hắn không nói gì, lắc đầu. Những chuyện này, hắn không muốn nhiều lời. Bạch Ngưng tiến cắn răng ngà. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hạ Minh yên tĩnh nhìn một chút Bạch Ngưng. Bạch Ngưng khẽ cắn môi. Nói, người trước tiên có thể nhìn xem những tài liệu này, mới quyết định, sau đó Bạch Ngưng lại nhìn xem chính mình trên mặt bàn đánh tư liệu. Bạch Ngưng cầm lên, đưa cho Hạ Minh. Hạ Minh vốn không muốn nhìn, nhưng nhìn đến Bạch Ngưng cái này chờ mong ánh mắt, Hạ Minh vẫn là thở dài một tiếng, tùy ý lật nhìn một chút, làm lật hết một trang cuối cùng. Hạ Minh muốn cự tuyệt thời điểm. Chờ một chút, Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng mở ra một trang cuối cùng hình ảnh. Tại cái này trong khắp ngõ ngách, Hạ Minh đột nhiên nhìn đến một cái quen thuộc đồ vật. Làm Hạ Minh nhìn đến vật này về sau, cái này khiến Hạ Minh mi đầu trong nháy mắt trở nên ung dung. Không tệ, chính là cái này, ngôi sao năm cánh chìa khóa, cùng trong tay mình những cái kia giống như đúc. Chỉ bất quá, cái này ngôi sao năm cánh muốn là, hắn là làm sao đập tới, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong nháy mắt, Hạ Minh nhìn về phía Bạch Ngưng, vội vàng hỏi, cái này ngôi sao năm cánh chìa khóa, ngươi có biết hay không là chuyện gì xảy ra đây? Có biết hay không ở đâu? Ngôi sao năm cánh chìa khóa? Bạch Ngưng nghe vậy, nhìn xem Hạ Minh chỉ chìa khóa. Suy nghĩ kỹ một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu, bình tĩnh nói ra, chưa từng nhìn thấy, không biết, cái kia tài liệu này, ngươi là ở đâu tìm tới? Hạ Minh kích động hỏi, trong tay hắn có 3 cái chìa khóa, bây giờ còn kém 3 thanh, chỉ bất quá cái này còn lại 3 thanh, hắn lại là không hề có một chút tin tức nào, bây giờ nhìn đến cái này một cái chìa khóa. Khiến Hạ Minh làm sao có thể không kích động. Đây là Giang Nam thành phố tư liệu. Bạch Ngưng nghe vậy, đón đến nói, chỉ bất quá bên kia lại không về chúng ta quản. Giang Nam thành phố, làm Hạ Minh nghe được 3 chữ này lúc đó đợi. Hạ Minh dường như nghĩ đến cái gì. Giang Nam thành phố, võ giả thế giới, lúc đó mình tại chém giết Dương Lôi thời điểm, thì đã từng đề cập tới Giang Nam thành phố. Không nghĩ tới, cái này mới nhất mai chìa khóa, vậy mà lại tại Giang Nam thành phố xuất hiện. Xem ra có tất muốn đi một chuyến Giang Nam thành phố a. Ngoặc kép chấm than. Ngay tại Hạ Minh vừa nghĩ đến đây thời điểm, Hạ Minh toàn thân chấn động, đã lâu hệ thống thanh âm vang vọng ra. Cái này khiến Hạ Minh đều là biến lửa nóng. Hệ thống nhiệm vụ. Ký chủ tiến về Giang Nam thành phố, hiểu được võ giả thế giới, khen thưởng ký chủ 30.000 vinh dự điểm. Cái gì? 30.000? Làm Hạ Minh nghe được cái này khủng bố số lượng vinh dự điểm thời điểm. Cái thanh này Hạ Minh đều là cho giật mình. Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến, cái kia sở nghiên cứu nhiệm vụ, vinh dự điểm khen thưởng tựa như là 1 triệu. Cũng không biết thời gian nào mới có thể hoàn thành. Xem ra chính mình nhất định phải muốn đi một chuyến Giang Nam thành phố. Nghĩ tới đây, Hạ Minh tâm tư nhanh chóng sinh động. Hắn cảm giác hệ thống tại dần dần đem hắn đẩy hướng võ giả thế giới. Tuy nhiên không biết hệ thống vì sao lại làm như thế. Nhưng không thể nghi ngờ là vì để hắn càng thêm cường đại. Hạ Minh trầm giọng nói. Ngươi đối Giang Nam thành phố giải nhiều ít. Bạch Ngưng trắng Hạ Minh liếc một chút. Im lặng nói, Giang Nam thành phố phong cảnh tươi đẹp. Là khó được du lịch thắng cảnh. Từ tự nhiên có rất nhiều người nguyện ý đi. Vô luận là thời gian nào, đều hy vọng tìm tòi Giang Nam phong cảnh tươi đẹp. Hạ Minh xem như im lặng. Đại gia ngươi, ai hỏi ngươi cái này? Người nào không biết Giang Nam thành phố phong cảnh tươi đẹp? Cùng Giang Châu thành phố đều cùng thuộc tại thành thị cấp 1. Hắn muốn hỏi là trong này một ít chuyện. Bất quá nhìn xem Bạch Ngưng lần này bộ dáng, đoán chừng cũng không biết. Hạ Minh không có tiếp tục hỏi kỹ, mà chính là đón đến nói. Hai ngày này ta muốn đi Giang Nam thành phố, ngươi có muốn hay không đi? Giang Nam thành phố, Bạch Ngưng nghe vậy, lúc này hưng phấn nói. Ngươi đáp ứng, ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh cũng không biết nên nói cái gì. Thuận miệng nói, ta đi Giang Nam thành phố có càng chuyện quan trọng. Nếu như ngươi đi lời nói, ta cũng có thể một bên hiệp trợ. Vậy quá tốt, Bạch Ngưng hưng phấn nói. Chúng ta liền đi Giang Nam thành phố lén lút điều tra đi. Dù sao Giang Nam thành phố có Giang Nam thành phố sở cảnh sát. Chúng ta Giang Châu thành phố không thích hợp nhúng tay. Hiện tại Hạ Minh xem như minh bạch. Vì cái gì Bạch Ngưng như thế hổ? Loại này hổ nữ. Vì cái gì lúc đó hội bị tóm chặt sở nghiên cứu? Có điều Hạ Minh cũng không có ý định nói cái gì. Cô nàng này cũng là như thế hổ. Hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Được thôi. Hạ Minh khẽ gật đầu. Xem như đáp ứng. Dù sao hắn cũng muốn đi trước Giang Nam thành phố. Đến lúc đó ở bên kia. Có thể một bên làm nhiệm vụ. Một bên tìm kiếm mặt khác một cái chìa khóa hạ lạc. Lúc nào xuất phát? Ngày mai đi. Hạ Minh nói, Hạ Minh đã có chút không kịp chờ đợi. Cái viên kia chìa khóa xuất hiện. Như vậy càng sớm đi Giang Nam thành phố lại càng tốt. Vạn nhất đồ vật bị mang đi, chỉ sợ lại không biết muốn từ đâu tìm lên. Vậy ngày mai làm máy bay vẫn là ngồi xe lửa? Bạch Ngưng do dự một chút hỏi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh có chút im lặng nói. Cái này cách gần như thế. Đi xe lửa đi, Giang Châu thành phố cùng Giang Nam thành phố khoảng cách không phải rất xa. Có chừng 500 km trở lên khoảng cách. Đến mức lái xe, Hạ Minh ngược lại cũng không phải không có cân nhắc qua. Chỉ bất quá lái xe hơi đi lời nói, rõ ràng không tiện, cũng không thể đang điều tra thời điểm đem chiếc xe tùy tiện quăng ra a. Cái này rõ ràng không được a. Cho nên Hạ Minh cân nhắc đi xe lửa. Hắn làm như vậy còn có một nguyên nhân khác. Ngồi xe lửa lời nói. So sánh tiếp địa khí một điểm. Rất nhiều người vì điệu thấp. Thường thường lựa chọn ngồi xe lửa. Những người này thường thường đều là ẩn tàng rất sâu người. Đây cũng là Hạ Minh vì sao lại lựa chọn ngồi xe lửa nguyên nhân. Tốt, vậy ngươi đi mua vé. Bạch Ngưng nói. Ếch. Dựa vào cái gì ta mua? Hạ Minh im lặng nói ra. Ngươi một cái đường đường Hạ Lâm tập đoàn chủ tịch. Còn kém chiếc này trương tiền vé xe không được. Bạch Ngưng hừ một tiếng. Nói, đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm gì. Ngươi nhất định là vì cái viên kia chìa khóa. Nếu như không phải cái viên kia chìa khóa lời nói. Ngươi nhất định sẽ không đi Giang Nam thành phố. Còn nữa nói. Ngươi cái này chủ tịch giờ cũng đầy đủ biệt khuất. Đi ra ngoài còn muốn ngồi xe lửa. Bạch Ngưng hung hăng khinh bỉ Hạ Minh liếc một chút. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh có chút đắng chát liếc Ngưng liếc một chút. Cô nàng này xem ra ngực to mà không có não. Nhưng là một số thời khác. Không thể không nói cô nàng này thật đúng là làm cho người lau mắt mà nhìn. Được, coi như ta không may. Mà lại tại Giang Nam thành phố ăn ở, ngươi đều phải nhận thâu. Không phải đâu, cái này cũng muốn ta nhận thâu. Hạ Minh mắt trợn tròn hỏi, vậy ngươi đi làm gì? Nói nhảm, đương nhiên là hiệp trợ ngươi. Chờ một chút, không phải ta hiệp trợ ngươi sao? Tại sao lại đột nhiên biến thành ngươi hiệp trợ ta? Ngươi có phải hay không lầm? Không có a. Bạch Ngưng chớp chớp cái kia đôi mắt to, cười ha hả nói ra, ta một tháng tiền lương chỉ có hơn 2.000 khối tiền. lần này đi công tác ta có thể sinh hoạt không dậy nổi. Ngươi không chịu trách nhiệm, người nào chịu trách nhiệm? Đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn không đi. Móa, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.